mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, thứ 21 chương Mộ Quang. Ninh Tiểu Mỹ trong đầu hỗn loạn, Hạo Nhiên tự tượng một phen đại thiết chùy bình thường, hung hăng chùy trong lòng nàng, phẫn nộ, cừu hận, oán độc sở hữu mặt trái tình tự linh hồn nàng ở chỗ sâu trong biến thành từng tờ một dữ tợn đáng sợ. Quái mạt, thật không cam lòng, vì sao ngươi muốn đem ta ôm trong lòng? Là muốn bảo hộ ta sao? Không có người trả lời nàng. Bất, ngươi không thể chết được, ngươi không thể, Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên kêu lớn lên. Nàng thanh âm truyền đạt tới xung quanh mỗi một chỉ sinh vật trong đầu. Dường như oán độc lệ quỷ tiếng kêu, kia đại nhện bị tiếng thét này khiến cho não bộ chấn động. Đi trước cước bộ trì trệ xuống, nó sàn sạt quái kêu lên, không giống lúc trước hưng phấn, trái lại có chút kinh sợ. Xung quanh những thứ ấy tiểu một chút nhện liền thêm không chịu nổi. Bị tiếng thét này chấn được thân thể cứng còng, lại nhúc nhích không được, trong nháy mắt liền bị những thứ ấy tang thi cấp đánh chết tảng lớn. Tiếng thét này lại đối này đó tang thi vô hiệu, Ninh Tiểu Mỹ đem sở hữu hoán hận đô bỏ vào trước mặt này chỉ đại nhện chiều cao. Nàng lý trí đã triệt để luân hãm, toàn bộ linh hồn đô chìm đắm hoán độc cùng cừu hận trong. Bỗng nhiên, nàng nụ hoa thượng toát ra nhàn nhạt lục sắc quang mang. Ngay sau đó, nàng căn cần phải bắt đầu điên cuồng phát sinh, dường như rắn độc bình thường hướng bốn phía lan tràn quá khứ. Nuốt chửng nơi đi qua gặp được tất cả vật còn sống. Một cái con nhện bị căn cần phải cuốn lấy, trong cơ thể chất dinh dưỡng bị căn cần phải hấp thu. Ninh Tiểu Mỹ thân thể càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, chi nhánh cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, trên người lá cây căn cần phải không ngừng mọc ra, mà nàng đại bộ phận căn cần phải đô hướng phía kia chỉ đại nhện dũng đi. Theo nó dưới thân quấn quanh đi lên, đại nhện muốn tránh thoát, bắt chỉ đùi trên mặt đất loạn dẫm, đem từng cái căn cần phải dẫm đoạn, nhưng nháy mắt gian, lại có nhiều căn cần phải quấn vòng lại đây, giống như điều điều tử vong cự mãng, bị chúng nó tranh tượng sinh vật, liền hưu chỉ muốn thoát khỏi, hấp thu đủ chất dinh dưỡng, Ninh Tiểu Mỹ thân thể bắt đầu hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra những đóa màu lam. Cự hoa, cũng không lâu lắm, xung quanh khắp nơi đều có sinh trưởng ra màu lam thật lớn hoa. Số lượng chừng mấy trăm nhiều hơn, chỉ thấy chúng nó nụ hoa liên tiếp mở, kỳ nội trường mãn lục sắc thét chói tai, hướng phía xung quanh tang thi cùng nhện nuốt cắn quá khứ. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa căn cần phải tương hỗ dây dưa cùng nhau. Đối xung quanh những thứ ấy nhện cùng tang thi tiến hành quấn quanh thắt cổ. Chúng nó nụ hoa là cực đại, nếu mở, liền hóa thành miệng to như chậu máu, đem những thứ ấy nhện cùng tang thi một ngụm một nuốt đi vào. Này đó thức ăn trải qua tiêu hóa hậu, liền hội hóa thành chúng nó sinh trưởng cần thiết chất dinh dưỡng. Lệnh chúng nó hình thể thêm thật lớn khởi đến, đây là một hồi quái vật cùng quái vật loạn chiến, tang thi. Biến dị nhện còn có biến dị cự hoa, chúng nó tương hỗ cắn nuốt, tương hỗ cắn xé, tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt, Ninh Tiểu Mỹ bản thể vẫn thì lại là đem sở hữu công kích. Đô hướng phía kia chỉ đại nhện trên người đánh tới, cần phải mạn loạn vũ, quật đại nhện trên người, phát ra ba ba, thật lớn tiếng vang, đại nhện cũng không cam tỏ ra yếu kém. Tờ nhện cùng nọc độc không ngừng theo trong miệng nó phụt lên ra. Này đó nọc độc dính Ninh Tiểu Mỹ trên người, phát ra tư tư bàn tiếng vang, không ngừng ăn mòn thân thể hắn. Bất quá không lâu lắm, những thứ ấy bị ăn mòn bộ vị, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại. Kỳ khép lại tốc độ chi, hơn xa với bị nọc độc ăn mòn tốc độ, những thứ ấy tơ nhện vừa mới một dính trên người nàng. Nháy mắt gian, liền thấy nàng bên ngoài thân hiện ra một tầng hắc lục sắc nọc độc. Này đó nọc độc lại cũng có ăn mòn công hiệu, đơn giản đem những thứ ấy tơ nhện cấp ăn mòn rớt. Sau đó, Ninh Tiểu Mỹ căn cần phải trình gai nhọn hình, hướng phía đối diện kia chỉ đại nhện thân thể đâm tới. Đương đương, con nhện kia thân thể mặt ngoài cực ngạnh, này mấy cây sắc bén căn cần phải cư nhiên không có như nguyện đâm vào đi vào. Trái lại phát ra trận trận kiên thạch chạm vào nhau bàn tiếng vang. Sàn sạt, đại nhện hưng phấn kêu lên, nó thấy đối thủ công kích vô hiệu, liền lớn mật rất nhiều. Bát chân nhất tề nhúc nhích khởi đến, hướng phía đối thủ sở phương hướng tốc chạy đi, liền nó chạy tới trên đường. Đột nhiên, phốc, phốc, mấy cây sắc bén căn cần phải theo dưới nền đất vọt lên. Kia chỉ đại nhện bụng đâm ra mấy đại động, ngay sau đó, một cỗ buồn nôn trùng dịch theo nhện bụng miệng vết thương dũng ra. Một trận kịch liệt đau đớn kích thích đại nhện, nó hung tính quá, vậy mà thô bạo nhảy nhảy lên, theo Ninh Tiểu Mỹ trên đỉnh đầu phương thẳng tắp hạ xuống. Hừ, Ninh Tiểu Mỹ mặc dù đầy ngập oán độc, nhưng còn bảo lưu lại mấy phần lý trí. Thấy này đại nhện vậy mà không biết sống chết nhảy qua đây. Vừa lúc chúng nàng lòng kẻ dưới này, bản thể bất động, lại có mấy chục căn phẩm chất không đợi kiên bén căn cần phải theo dưới nền đất phóng lên cao. Phốc, phốc, phốc, đại nhện bị mấy chục căn theo dưới nền đất mạo đi lên căn cần phải đâm chúng. Nó phát ra sắc bén tiếng kêu, lại là mang theo kinh hoàng ý, chỉ thấy thân thể hắn chậm rãi khô quắt, đó là bởi vì nó trong cơ thể huyết nhục đang bị những thứ ấy đâm thủng thân thể hắn căn cần phải. Hút đi, bất quá 5-6 giây thời gian, này chỉ đại nhện cũng chỉ còn lại một khối không vỏ. Mà nó trong cơ thể, lại là một tia huyết nhục đô không có để lại. Thời gian dường như giờ khắc này tĩnh lưu động, xung quanh những thứ ấy nhện bởi vì đại nhện bỏ mình. Tất cả đều dừng lại, không nhúc nhích, mà những thứ ấy tang thi thì lại là vươn răng nanh lợi chảo. Đêm này đó không động đậy nhện từng người một xé nát. Ninh Tiểu Mỹ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đã sinh trưởng ra gần nghìn đóa. Chúng nó phân bố bản thể xung quanh, phàm là có tang thi qua đây, đều bị chúng nó cấp toàn bộ nuốt ăn hết. Đại nhện đã chết, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng oán độc cùng cừu hận cũng chậm chậm mất đi. Hiện, nàng chính cẩn thận dùng cành lá đem Hạo Nhiên thân thể nâng lên. Một tia màu lam quang phấn theo nàng nụ hoa sử phiêu sái ra. Này đó quang phấn tất cả đều rơi Hạo Nhiên trên thân thể. Ngay sau đó, này đó màu lam quang phấn liền bị thân thể hắn hấp thu đi vào. Hạo Nhiên, ngươi không thể chết được, ta muốn ngươi sống, ta muốn ngươi sống lại, Ninh Tiểu Mỹ nức nở nói. Nàng thật hận, nếu như có thể sớm một chút khai quật xuất từ mình tiềm lực, cũng sẽ không nhượng Hạo Nhiên đã bị nặng như vậy thương. Hiện là chút nào khí tức cũng không có, nhưng nàng không muốn buông tha, nụ hoa sử không ngừng phun ra màu lam quang phấn, này đó phấn hoa là có trị liệu hiệu quả, là nàng dùng vừa kia chỉ đại nhện trong thân thể thu hoạch đến năng lượng chuyển hóa thành. Không chỉ như vậy, nàng còn nhượng cái khác hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng văng như vậy chữa. Khỏi phấn hoa, nếu như xung quanh còn có người sống, liền nhất định sẽ phát hiện ở đây xuất hiện một loại không thể tưởng ra cảnh tượng. Trên bầu trời phiêu sái lam sắc quang điểm, chúng nó không chung phiêu một hồi. Sau đó giống như cùng đàn tinh tụ hoa bình thường, tất cả đều hướng phía một chỗ phương hướng hội tụ quá khứ. Quang điểm như nước thủy triều, không chung hội tụ thành một quang chi vòng xoáy, hướng phía Hạo Nhiên ngực dung nhập quá khứ. Cứ như vậy rằng co không biết bao lâu thời gian. Sắc trời đã dần dần sáng lên, hắc ám tiêu tan, xung quanh khắp nơi đều có phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hai. Rất khủng bố, Ninh Tiểu Mỹ sớm đã khóc kêu e rằng lực, nàng lại cũng gọi không trở về nam nhân này sinh mệnh. Không bao giờ nữa có thể dương quang xuyên qua trên trời âm u tầng mây. Rơi Hạo Nhiên trên mặt, có vẻ thập phần yên tĩnh cùng tường hòa. Hết chương.